Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 535. Trước trị liệu thương thế. Canh 3, Jerry cùng Lucy, cái này một đôi có phế võ hồn bạch liên hoa song bào thai quận chúa. Nghe xong Lý Vô Ngạo phen này thao thao bất tuyệt sau đó, hai người dồn dập lâm vào yên lặng ngắn ngủi ở giữa. Ngay sau đó, sau một lát, tỉnh hồn lại Sherry cùng Lucy, hai vị quận chúa. Trong mắt đẹp, bỗng nhiên xông ra rất nhiều trong suốt nước mắt trong suốt đến. Cùng nhau nhịn không được chui vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Anh khóc ồ lên, cái kia nước mắt như mưa bộ dạng, xác thực khiến người thương tiếc. Cảm thụ được hai vị quận chúa thân thể mềm mại vẫn ở run nhè nhè, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng thở dài, vươn tay nhỏ bé, đem Tuyết Lê cùng Lucy nhẹ nhàng ôm. Từ biểu hiện của các nàng đến xem, hai vị này đáng thương quận chúa. Phỏng chừng những năm gần đây, không ít bởi vì phế võ hồn bạch liên hoa mà bị khinh bì. Vô Ngạo quân, ngươi yên tâm, tỷ muội chúng ta nhất định sẽ nhớ ngươi. Hôm nay nói, nỗ lực tu luyện, ngươi có thể đủ đưa ngươi phế võ hồn Lam Ngân Thảo tu luyện tới như vậy cảnh giới, chúng ta cũng có thể. Sherry một đôi tinh tế ngọc thủ ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nghẹt ngào nói, trong giọng nói tràn đầy kiên định chấp nhất ý. Một bên Lucy cũng là như vậy, nàng nhìn phía Lý Vô Ngạo rưng rưng trong mắt đẹp, cũng là mãn hàm lấy đối với tương lai tốt đẹp ước ao và chờ mong. Mà lúc này đây, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn đã chạy tới. Lúc đầu hai nữ nhân đang định muốn cho nhân cơ hội chiếm hai vị quận chúa tiện nghi Lý Vô Ngạo một cái mã uy, nhưng không ngờ, một con trai thấy được như thế một bộ cảm động lòng người một màn. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân đều không phải là ý chí sắt đá người, cho nên đang nghe được Sherry cùng Lucy hai nữ gặp bi thảm tao ngộ sau đó, các nàng mặt cười chi đều là sinh ra nồng nặc vẻ đồng tình, thuận tiện trực tiếp là đem hai nữ nhân chiếm lấy Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão, cái này một chuyện đã cho lọc rớt. Vô Ngạo đệ, ta biết ngươi thần thông quảng đại, sở sẽ biết rất nhiều, cho nên ta hỏi ngươi, ngươi có cái gì không biện pháp hữu hiệu có thể giúp Sherry cùng Lucy hai vị tỷ tỷ đưa các nàng võ hồn cải tiến hoặc là cải tạo một à? Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói. Thấy Tiểu Vũ lúc này đây xuất kỳ không có tự trách mình ôm Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa, Lý Vô Ngạo một bên ở tâm lý cảm khái Tiểu Vũ thiện lương bản tính, một bên mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, đây cũng chính là ta chỗ nghĩ. Yên tâm đi, Tiểu Vũ tỷ, Độc Cô tỷ tỷ, ta đã tìm được thiết thực biện pháp khả thi, trợ giúp hai vị quận chúa cải tạo một chính mình võ hồn bạch liên hoa. Vừa rồi, Lý Vô Ngạo đối với Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa ngữ trọng tâm trường nói như vậy mấy câu nói, thực tế là muốn trước tạo bắt đầu hai vị quận chúa lòng tin, làm cho hai vị quận chúa tỉnh lại đi, dũng cảm đối mặt chính mình phế võ hồn bạch liên hoa, một lần nữa kích khởi ý chí chiến đấu. Như vậy Lý Vô Ngạo mới có thể áp dụng tiến một bước hành động, trợ giúp hai vị quận chúa cải tạo một chính mình phế võ hồn bạch liên hoa. Lý Vô Ngạo có thể cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, đi qua cổ vũ hai vị quận chúa nỗ lực khắc khổ tu luyện, làm cho các nàng đưa các nàng phế võ hồn bạch liên hoa cũng tu luyện tới cùng chính mình võ hồn Lam Ngân Thảo một dạng cảnh giới. Bởi vì Lý Vô Ngạo đệ nhất võ hồn hiện nay chưa kích phát Lam Ngân Đế Hoàng huyết mạch, nó nhìn từ bề ngoài giống như phế võ hồn Lam Ngân Thảo, thế nhưng thực tế nó quả thực hết thảy Lam Ngân Thảo hoàng giả Lam Ngân Hoàng võ hồn. Bản thân tiềm lực tỉ mỉ khai thác nói cũng là không như bình thường. Sasha không phải Sherry cùng Lucy, hai vị quận chúa phế võ hồn bạch liên hoa có thể so bì. Hì hì, Vô Ngạo đệ, người thậm chí ngay cả cái này đều đã nghĩ đến. Thực sự là cùng ta. Tiểu Vũ muội muội nghĩ đến cùng nhau đi. Độc Cô Nhạn cười khúc khích, nhẹ giọng nói ra, đã như vậy, Vô Ngạo đệ, như vậy, người trước hết đem Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa phế võ hồn bạch liên hoa cải tạo một đi. Các nàng quả thực quá đáng thương. Đương nhiên có thể. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng đáp, mà Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người nói chuyện, cũng rơi vào Sherry cùng Lucy hai nữ trong tai. Các nàng nghe nói Lý Vô Ngạo phải giúp các nàng cải tạo các nàng phế võ hồn bạch liên hoa, đều là đem vô cùng kinh ngạc ánh mắt vui mừng nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Vô Ngạo quân, người thật có thể trợ giúp chúng ta cải tạo phế võ hồn bạch liên hoa sao? Sherry cùng Lucy đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi, trong mắt đẹp vẫn đựng giọt nước mắt. Đương nhiên, ta Lý Vô Ngạo đã nói, còn chưa từng có không đếm. Ta nói có thể giúp các ngươi cải tạo, là có thể giúp các ngươi cải tạo. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt quả thực rời đến Sherry cùng Lucy hai nữ phía sau lưng. Nơi đó bị nhọn tảng đá mài hỏng địa phương như cũ chảy yên hồng tiên huyết. Chỉ bất quá, hiện tại mà, ta muốn trước đem các ngươi người thương thế chữa trị xong. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, cho tới giờ khắc này, làm Sherry cùng Lucy ở Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn trợ giúp chi, giải trừ khúc mắc, một lần nữa đối mặt sinh hoạt. Triệt để thả lỏng tới thời điểm mới chỉ có cảm giác được phía sau lưng chi tương đối thương thế nghiêm trọng, cảm thụ được phía sau lưng truyền tới một hồi lại một trận đau rát đau nhức. Sherry cùng Lucy cái này một đôi song bào thai quận chúa đều là nhịn không được hít một hơi lánh khí, nhè răng trợn mắt đứng lên. Nguyên bản đôi mắt đẹp chi trung tướng muốn thu ở trong suốt giọt nước mắt, lại bắt đầu đảo quanh đứng lên. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo vội vàng hướng bên cạnh Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân nói ra, Tiểu Vũ tỷ, Độc Cô tỷ tỷ, các ngươi mau giúp ta đem Tuyết Lê cùng Lucy phù mồi xong, ta muốn trước đem các nàng người thương thế chữa trị xong. Hào, Vô Ngạo đệ, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân bằng lòng một tiếng, liền mang theo hai làn gió thơm đã đi tới. Theo Lý Vô Ngạo ánh mắt, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân liền thấy Sherry cùng Lucy hai nữ nhân cõng giữ tận thương thế, đều là nhịn không được hít một hơi lánh khí. Lập tức, không nói hai lời, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn liền một người một cái, đem Tuyết Lê cùng Lucy từ Lý Vô Ngạo trong lòng, nhẹ nhàng giúp đỡ đến. Cũng làm cho các nàng ngồi vững vàng ở bích lục thảo điện. Làm Sherry, Lucy ai vị xinh đẹp quận chúa ly khai Lý Vô Ngạo tràn ngập nam tử hơi thở trong ngực một khắc kia, Sherry, Lucy hai nữ nhân cùng Lý Vô Ngạo ba người trong lòng đều là sinh ra một loại cảm giác mất mát tới. Trong truyền thuyết Bạch Tuyết công chúa cùng Bạch Mã vương tử cũng sẽ bị người như thế sinh sinh xa nhau sao? Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ tướng Sherry cùng Lucy hai nữ nhân đỡ lấy tọa sau đó, liền dồn dập xuất ra riêng mình khăn tay, giúp đỡ Sherry cùng Lucy hai nữ nhân lau sạch nhẹ nhẹ lấy hai nữ nhân khóe mắt trong suốt nước mắt. Hai vị quận chúa điện, các người nhẫn nại một thì tốt rồi. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn phía Sherry cùng Lucy, ôn nhu nói, ừ, cảm tạ Tiểu Vũ muội muội, cảm tạ Độc Cô tỷ tỷ. Sherry cùng Lucy đôi mắt đẹp nhìn Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn, nhẹ giọng đáp. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Sherry cùng Lucy, đem hai nàng tướng mạo cơ bản giống nhau, hơn nữa đều là trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, một bộ chính thống mỹ nhân tư thế, không khỏi khẽ cười nói, hai vị muội muội, Các ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, vẫn là một đôi song bào thai, trách không được một cái hư ngân ước gì lập tức ăn tươi các ngươi thì sao? Chấm ngoặc kép, vừa nói, Độc Cô Nhạn một đôi mắt đẹp, còn liếc mắt một cái phía trước Lý Vô Ngạo. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.